Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2720, thức tỉnh. Song Ngư Tiên Tôn ôm trong ngực giai nhân, nhẹ giọng mở miệng, ta đầy tu vi, dự định lưu cho Lam Nhi, chỉ có cái này cửu chuyển lưu ly bình, xem như đồ cưới, ta, chờ ngươi đến cưới ta, chấm ngoặc kép, Thủy Tịch Giao ôn nhu mở miệng, cũng ở giờ phút này, dưới núi. Một bóng người đứng ở nơi đó. Nàng thấy một màn như vậy. Thân thể đang run rẩy. Tỷ tỷ, vì sao? Vì sao? Ngươi biết rõ. Ngươi biết rất rõ ràng. Vì sao ngươi muốn cùng ta đoạt? Vì sao? Thanh Hồi ca ca muốn cưới không phải ta. Vì sao? Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép. Ký ức hình ảnh tiêu tán. Thủy Lam Nhi thân thể run rẩy lên. Không. Không. Chấm ngoặc kép, nàng không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực. Khàn giọng giống to lên. Song Ngư Tiên Tôn ngay từ đầu ưa thích, liền là tỷ tỷ của ngươi. Tiên đạo đại hội cuối cùng thổ lộ đối tượng là tỷ tỷ của ngươi. Trước khi đại chiến, là hướng ngươi tỷ tỷ cáo biệt. Hắn là cùng ngươi tỷ tỷ tư định chung thân. Tất cả những thứ này nhân vật chính đều không phải là ngươi. Mà ngươi, bởi vì chịu không được cái này đả kích. Bản thân phán đoán tất cả những thứ này, đem ngươi bản thân trở thành người bị hại, trở thành cùng Song Ngư Tiên Tôn yêu nhau người. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, ta, không phải ta, vì sao Thanh Hồi ca ca ưa thích, không phải ta, vì sao, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi tiếp tục giống to, tinh thần của nàng, ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tỷ tỷ của ngươi, nhìn xem ngươi lớn lên. Một mực bảo hộ ở bên người ngươi, thậm chí sợ ngươi thụ thương, xem như đền bù tổn thất, đem một thân tu vi đều cho ngươi, mà ngươi, tự tay giết nàng. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, là ta giết tỷ tỷ của ta, là ta giết tỷ tỷ của ta, a, thật xin lỗi, tỷ tỷ, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi nước mắt chảy dài. Khàn giọng giống to, toàn bộ tinh thần lập tức phải sụp đổ. Nếu như đang tu hành bên trong xuất hiện loại tình huống này, trên cơ bản chính là muốn tẩu hỏa nhập ma. Từ trong đáy lòng, đối với Thủy Lam Nhi bây giờ tình huống, Cổ Phong chỉ có thể nói, nàng là gieo gió gặt bão, không đáng người đồng tình. Nhưng Cổ Phong biết được, Thủy Bình Tiên Tôn dù là chết, cũng không có trách tội Thủy Lam Nhi. Nàng tất cả những thứ này, cam tâm tình nguyện, cân nhắc đại cục, Cổ Phong không thể để cho Thủy Lam Nhi triệt để điên, thổ nạp quyết, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bắt đầu niệm tụng thổ nạp quyết, đồng thời đem thổ nạp quyết vận chuyển khẩu quyết, truyền vào Thủy Lam Nhi trong đầu. Tương đương cái này thổ nạp quyết, là Cổ Phong ở Cửu Châu giới trong lúc vô tình thu hoạch được. Nhưng cho tới bây giờ, cũng là cực kỳ hữu dụng. Thủy Lam Nhi vốn là điên cuồng cảm xúc, bởi vì thổ nạp quyết mà chậm rãi bình ổn lại. Nàng bắt đầu ở trong lòng niệm tụng Cổ Phong truyền thụ cho khẩu quyết. Trọn vẹn qua một canh giờ, Thủy Lam Nhi sắc mặt mới chậm rãi khôi phục, khí tức của nàng cũng là bình ổn lại. Thiên Huyết đạo nhân cùng Hoàng Thất đám người cùng đi đến Cổ Phong sau lưng, bộ dáng như lâm đại địch. Cổ Phong tiết lộ chân tướng. Tiếp đó, cái này nữ nhân điên sẽ làm thế nào? Bọn họ có thể không xác định. Như thế đều đang bảo hộ Cổ Phong. Thủy Lam Nhi cảm xúc cực kỳ xa xút. Nhưng hai mắt của nàng dần dần khôi phục sắc thái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, là Thanh Hồi ca ca truyền nhân sao? Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, giúp ta khôi phục tâm trí. Để cho ta đối mặt cái này không chịu nổi chân tướng. Đối mặt ta làm sai tất cả. Tạ ơn. Thủy Lam Nhi cả người có chút hoảng hốt. Thanh âm bên trong mang theo hết sức hối hận ý tứ. Nàng hối hận. Ai cũng nhìn ra nàng hối hận. Nàng hối hận bởi vì tình cảm che đôi mắt. Vậy mà đối yêu nhất tỷ tỷ của mình hạ sát thủ. Trên thực tế, ta đối với ngươi rất phản cảm. Cũng không muốn cứu ngươi. Sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì, Thủy Bình Tiên Tôn trước khi chết cũng không có trách tội ngươi. là bởi vì Thủy Bình Tiên Tôn là Song Ngư Tiên Tôn yêu nhất người, là bởi vì Song Ngư Tiên Tôn đưa cho ta truyền thừa, cho nên ta cứu ngươi. Cổ Phong ăn ngay nói thật, tạ ơn. Thủy Lam Nhi thanh âm cô đơn mở miệng lần nữa, nếu như không có Cổ Phong, nàng chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ đắm chìm trong bản thân giả tưởng hư giả trí nhớ, vĩnh viễn cũng không có dũng khí mặt đối cái này. Bây giờ bởi vì Cổ Phong, hắn rốt cục tỉnh. Cổ Phong mở miệng, không cần nói tạ ơn, ta giúp ngươi khôi phục tâm trí, giúp ngươi đối mặt chân tướng, ngươi cũng cần giúp ta một chuyện. Dù là hôm nay ngươi không có giúp ta, vẻn vẹn bởi vì ngươi là Thanh Hồi ca ca truyền nhân, ngươi hôm nay bất luận cái gì bận bịu, ta đều sẽ giúp. Thủy Lam Nhi nói ra, Cổ Phong nói ra, ta cần ngươi giúp bọn ta cùng một chỗ vây giết ba cái thượng vị tiên tôn. Trong cơ thể của bọn họ, có đến từ tinh không bên ngoài linh hồn. Chúng ta gọi bọn họ là hàng lâm giả. Tốt, Thủy Lam Nhi không do dự. Nghe đến lời này, thiên huyết đám người, tập thể nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng đối Cổ Phong, cũng là có chút thán phục. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, cũng vô pháp tìm chân tướng. Cuối cùng để cái này Thủy Lam Nhi khôi phục tâm trí. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm. Ngươi nếu đáp ứng giúp bọn ta tốt nhất vận dụng cửu chuyển lưu ly bình, nắm chắc lớn hơn một chút. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, cửu chuyển lưu ly bình, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi nghĩ đến, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Ta nhớ được, vật này, ở tỷ tỷ trên người. Thủy Bình Tiên Tôn, không phải đã chết rồi sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, ở ta chỉ nhớ, tỷ tỷ thật là chết rồi. Chính là một lần kia, đối ta kích thích quá lớn, khiến cho ta lâm vào điên. Mà tỷ tỷ, hẳn là bị chôn ở một phiến này tiên hải bên trong. Thủy Lam Nhi nghĩ đến, bay lên trời, hướng về ngay từ đầu nàng cùng Cổ Phong gặp nhau địa phương bay đi. Cổ Phong đám người, ngay sau đó đi theo. Đám người lần nữa đi tới tiên hải bên cạnh. Mở, Thủy Lam Nhi mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về tiên hải, bấm tay một điểm, trong nháy mắt, cái này một vùng biển mênh mông tiên hải, trực tiếp sóng lớn lật lên, hướng về hai bên đi. Sóng nước lật qua lật lại tầm đó, một ngụm lam ngọc quan tài chậm rãi dâng lên. Thủy Lam Nhi hướng thẳng đến quan tài kia bay đi. Cổ Phong đám người cũng là đi theo, cùng một chỗ tới nơi này quan tài trước đó. Thủy Lam Nhi vung tay lên, nắp quan tài từ từ mở ra, một tấm dịu dàng dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tương đương tương đương tương đương, cái này lam ngọc quan tài bên trong nằm ngang một nữ tử, nàng mấp máy hai mắt, yết hầu chỗ có một vết sẹo, lồng ngực vị trí, hai tay hợp nắm một cái mang theo chín đạo long văn bình ngọc. Ngọc bình này chính là cửu chuyển lưu ly bình. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, Lam Nhi sai, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Thủy Lam Nhi nằm ở quan tài bên cạnh, nước mắt chảy trôi, năm đó, nàng không cách nào mặt đối cái này, lâm vào điên. Giả tưởng ký ức, mà bây giờ, mọi thứ đều nhớ tới. Nàng đã nhận thức đến bản thân phạm vào rất lớn sai. Nàng tự tay giết tỷ tỷ của mình, cái kia một mực thủ hộ ở bên cạnh mình, đem mọi thứ đều cho mình tỷ tỷ. Nước mắt, nhỏ xuống ở thủy tịch giao trên mặt, đón lấy, chỉ thấy thủy tịch giao cái kia một đôi mí mắt, đúng là rất nhỏ chấn động một cái. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt nhất thời biến đổi. Đừng khóc, tỷ tỷ ngươi còn chưa có chết. Tương đương tương đương tương đương cái gì? Thủy Lam Nhi trong nháy mắt kinh hỉ mở miệng. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nếu như ta không đoán sai, tỷ tỷ ngươi hẳn là đang bị ngươi đâm xuyên yết hầu cuối cùng nhiều lần trước khi chết, sử dụng tu vi chuyển sinh thuật. Ngoặc kép, hết chương.